tới đạo quan, chùa miếu dâng hương cũng đã đủ. Bùi Tiền trái lại không đến mức cảm thấy Trần Bình An là keo kiệt mấy đồng tiền này. Nó càng ngày càng cảm thấy Trần Bình An đối với nó, đại đệ tử Khai Sơn này, còn hào phóng hơn nhiều khi so với bốn người bọn lão Ngụy. Điều này làm Bùi Tiền rất vui. Tiết Kinh Trầm ở rừng núi hoang vắng trong lãnh thổ một quận nhỏ của Thanh Loan Quốc, cho dù cách hơn trăm dặm, đoàn người Trần Bình An cũng cảm giác được đất nổ rung núi chuyển, bụi bay che lấp cả bầu trời. Có một yêu vật khổng lồ đường nét thân thể mơ hồ như đang gặp thống khổ cực lớn, ngửa mặt lên trời rít gào. Trong lúc nhất thời, vô số chim chóc núi rừng vỗ cánh mà bay. Trần Bình An suy nghĩ một lát, để Ngụy Tiện và Tùy Hữu Biên đến thăm dò rõ ràng trước, xem có thương tổn tới người vô tội hay không. Bản thân hắn hôm nay thương thế còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, lại phải cân nhắc hồ nước dự trữ nuôi dưỡng linh khí khiếu huyệt kia, cùng một ngụm chân khí thuần túy thủy hỏa tương dung với nhau. Tuy nói cảnh giới võ đạo ngũ cảnh bình cảnh còn đó, nhưng thực lực thực sự chỉ có tu vi tứ cảnh tiêu chuẩn. Ngụy Tiện tay cầm cam lộ giáp, Tùy Hữu Biên lưng đeo xì tâm kiếm, hai người có cả công lẫn thủ, mặc dù gặp nguy phối hợp tác chiến với nhau, đảm bảo tính mạng mà lui không phải việc khó. Trần Bình An không cố ý đẩy nhanh bước chân đi đường, đợi Tùy Hữu Biên và Ngụy Tiện quay về, nói bên kia là cái gọi là châu đất vạn lưng, một đám đông sơn trạch dã tu không biết như thế nào tìm được con địa ngưu ngủ đông nơi đây mấy trăm năm, như là muốn vây giết thu hoạch bộ thân thể thiên tài địa bảo của địa ngưu. Nhưng bị hai người nhiều chuyện ngăn cản, một kẻ là đạo sĩ trẻ tuổi dùng kiếm gỗ đào, còn một kẻ là hán tử râu quai nón cầm đao, hai bên không nói chuyện ổn thỏa được, liền đánh nhau to. Hai bên thực lực cách xa, phe vây giết tình thế bắt buộc, trong đó còn có một vị tu sĩ kim đan tự mình chủ trì đại cục, kết cục không đoán thì cũng biết. Trần Bình An vỗ vỗ hồ lô dưỡng kiếm, nhảy lên cao cao, phi kiếm mùng 1 và 15 lao ra khỏi hồ lô dưỡng kiếm. Trần Bình An cứ như vậy từng bước một dẫm lên phi kiếm, như là tiên nhân ngự phong lao vút đi. Bốn người bức họa quận tròn nhìn nhau. Bùi Tiền cầm gậy leo núi, nhìn trái nhìn phải, có chuyện gì vậy? Tùy Hữu Biên chợt lóe rồi biến mất. Chu Liễm cười ha ha, theo sát lướt đi. Lại có trận để đánh rồi, sảng khoái. Ngụy Tiện cõng Bùi Tiền, Lô Bạch Tượng yên lặng đuổi theo, có chút kỳ quái. Vì sao Trần Bình An lại thất thố như thế? Chẳng lẽ là có người quen bên kia? Nhưng Trần Bình An đến từ tòa Ly Châu Động Thiên kia, nhà ở ngõ Nê Bình, cho dù là người quen, không phải đều là bọn cửu cảnh võ phu Trịnh Đại Phong, thập cảnh đại tông sư Lý Nhị, kiếm tiền Tào Hy, thiên quân Tạ Thực sao? Quê nhà của Trần Bình An ngọa hồ Tàng Long tới mức có phần không phân rõ phải trái. Mặc dù ngày nào đó đột nhiên xuất hiện lão quái vật phi thăng cảnh, bốn người bức họa quận tròn bao gồm cả Lô Bạch Tượng hôm nay cũng sẽ không quá mức chấn động. Nhưng mà nếu đột nhiên có tiểu nhân vật trung ngũ cảnh gì tới nói mình là bạn của Trần Bình An, bốn người bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy không quen. Trần Bình An cho dù có hai thanh phi kiếm hỗ trợ, nhưng mà dù sao thương tích ở trong người, một ngụm chân khí thuần túy kia lại có chút trở ngại, cho nên tốc độ vẫn đại khái ngang hàng với đoàn người Tùy Hữu Biên trên mặt đất. Trong một khe núi thật lớn, đá vụn vô số, một con địa ngưu màu vàng bị thương nặng không thể không hiện ra chân thân, nằm trong vũng máu. Đạo sĩ trẻ tuổi cùng hiệp khách râu quai nón vô cùng chật vật đứng phía trước nó, hai người lưng tựa lưng, xung quanh hơn 20 vị luyện khí sĩ như đàn sói bao vây vậy. Trước mắt bao người, một thanh niên không biết ngự phong hay là ngự kiếm mà đến, một thân đồ trắng phiêu nhiên xuất trần như là thần tiên. Chỉ thấy vị tiên sư áo trắng kia hạ xuống, nhẹ nhàng xuống đất. Sau khi bước chân nhẹ nhàng bước ra 5-6 bước, đi đến phía trước hai người, cười giơ đôi bàn tay về hướng họ. Đạo sĩ trẻ tuổi cùng đao khách râu quai nón ngẩn người, không dám tin. Đạo nhân trẻ tuổi càng rụi rụi mắt, sau đó ý cười trào dâng trong đôi mắt trong suốt của đạo sĩ. Đạo sĩ trẻ tuổi cùng hiệp khách râu quai nón, mỗi người giơ một bàn tay, đập tay mạnh cùng vị tiên sư trẻ tuổi kia, không chút biểu cảm nản lòng nào nữa, hai người thần thái phấn chấn, cực kỳ thoải mái. Trần Bình An nhìn hai người, ánh mắt hắn vào giờ khắc này có thể nói là sáng ngời hơn so với Bùi Tiền mắt chứa nhật nguyệt. Nắm tay hai người bạn, cười to nói: "Ta biết mà, Trên đời này chỉ có hai người bạn của ta, Trương Sơn Phong và Từ Viễn Hà, mới bằng lòng làm loại chuyện tốn sức mà không được lợi lộc gì như vậy. Một vị luyện khí sĩ khoảng ngoài 30 tuổi, đứng trên một tảng đá lớn, mặt xám bài cho, hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm máu. Mình xin ngừng đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.